Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2741, chương 2742, sống sót sau tai nạn. Đạo Vân Thánh Tôn một trưởng đánh ra, sát thi thân thể trực tiếp bị đánh nát một nửa, nhưng căn bản không thèm để ý, như cũ huy kiếm đánh tới, Đạo Vân Thánh Tôn nhíu mày. Hiển nhiên là cảm thấy khó chơi, mặt khác Thánh Tôn cũng nhao nhao xuất thủ, dự định oanh sát những này sát thi, có thể đâm nghiêng bên trong, lại giết ra một đám sát thi, những này sát thi trên người sát khí, cơ hồ ngưng là thật chất, thực lực đúng là không kém hơn Thánh Hoàng Thiên Cường giả. Một đám Thánh Tôn sắc mặt cuồng biến, một phen chiêu thức đánh vào trên người đối phương. Đối phương đúng là lông tóc không thương, chỉ là lui ra phía sau mấy bước, lần nữa đánh tới, Đạo Vân cùng đối phương chạm tay một cái, trực tiếp bị chấn động đến bay rớt ra ngoài. Đáng chết, những này sát thi đao thương bất nhập, vạn pháp bất xâm, căn bản đánh không chết. Đạo Vân cắn răng nói, oanh, một đạo tiếng long ngâm, kiếm mang hiện lên. Một cái sát thi đầu, trực tiếp bạo thành dưa hấu, sau đó ngã trên mặt đất, không động đậy, đám người nhao nhao biến sắc, hoảng sợ nhìn về phía Diệp Viễn. Một kiếm này, chính là Diệp Viễn lấy long tuyền kiếm phát ra, những này sát thi nhược điểm là đầu, chặt là được, Diệp Viễn nói, đám người nghe vậy, cái này mới hồi phục tinh thần lại. Các loại chiêu thức không muốn sống hướng sát thi trên đầu đập tới. Nhưng, nói dễ, làm khó, những này sát thi mặc dù không có bao nhiêu linh trí. Nhưng bản năng vẫn phải có. Bọn hắn nhao nhao bảo vệ đầu của mình. Căn bản là không có cách đánh vỡ. Mà lại những cái kia phổ thông Ngọc Hoàng Thiên. Cho dù đánh trên đầu, cũng vô pháp đánh vỡ. Ngược lại là nửa bước Thánh Hoàng Thiên công kích, đã nhanh lại hung ác, mới có thể vào Diệp Viễn đồng dạng, đem sát thi đầu đánh vỡ. Đám người kinh hãi không thôi, mới biết được Diệp Viễn một kích kia uy lực, đã có thể so với nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Gia hỏa này, mới trung vị Ngọc Hoàng Thiên A. Thánh Hoàng Thiên không ra. Thực lực của hắn thế mà đã có thể so với nửa bước Thánh Hoàng Thiên. Chung quanh sát thi càng ngày càng nhiều, mà lại thực lực càng ngày càng mạnh. Lúc này, đã xuất hiện hạ vị Thánh Hoàng Thiên đỉnh phong sát thi. Đáng chết, nơi này đến cùng có bao nhiêu sát thi? Tiếp tục như vậy, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Thiên Lộc Thánh Tôn cắn răng nói, Diệp Viễn cũng là lông mày cau lại. Hắn rốt cuộc biết Nhan Ngọc Chân bọn hắn gặp cái gì. Lúc này mới vừa tiến vào Mê Thần Cung, liền có nhiều như vậy cường đại sát thi, xâm nhập thêm một chút, tất nhiên càng thêm hung hiểm. Bọn hắn tựa hồ là đang đem chúng ta hướng cái lối đi kia bên trong bước. Không thể sẽ đi qua, nơi đó khẳng định có tồn tại càng cường đại hơn. Tử Dương Thánh Tôn vội la lên, bằng không làm sao bây giờ? Tiến cũng là chết, lùi cũng là chết. Nguyệt Diệc Thánh Tôn giận dữ hét. Tiền bối, bây giờ nên làm gì? Diệp Viễn cau mày nói. Hiển nhiên, hắn cũng cảm nhận được áp lực. Chung quanh đã xuất hiện 10 cái Thánh Hoàng Thiên cảnh giới sát thi. Tiếp tục như vậy nữa, Thánh Tôn bọn họ liền không chịu nổi. Ngô, để Đại Hoàng mở đường. Hướng phương hướng Tây Bắc. Ta nhớ được nơi đó có cái tàng bảo các. Nếu như ta không có đoán sai, Đoạn Không Tiên ngưng hẳn là ở chỗ này. Tiểu gia hỏa kia thực lực không rất mạnh, không có khả năng bao sâu tiến vào. Tới đó là cực hạn. Di Thiên nói, Đại Hoàng, bên kia. Diệp Viễn nghe vậy, không cần nghĩ ngợi, quát lạnh một tiếng, Đại Hoàng tuân lệnh, thân thể bắt đầu trở nên nhăn nhó. Tiếp theo, một đạo móng trâu đột nhiên đá ra, phía trước một cái Thánh Hoàng Thiên sát thi trực tiếp bị hắn đá bể đầu, mà lại còn lại thế không giảm, đem hậu phương một loạt sát thi toàn bộ đá bay, dưới sự chỉ điểm của Di Thiên, Đại Hoàng Tào Lãng Nhất Đề đã đăng đường nhập thất, uy lực không thể so sánh nổi, tăng thêm cảnh giới của hắn phóng đại, bằng vào Tào Lãng Nhất Đề, chính là gặp được trung vị Thánh Hoàng Thiên, cũng có sức đánh một trận. Lúc này lớn hoàng toàn lực bộc phát, trực tiếp giết mở một con đường máu, đi, hai người một cái bước xa, liền thoát ra vòng vây, một đám thánh tôn bị cái này một vó giật nảy mình. Gặp Diệp Viễn hai người chạy đi, không chút nghĩ ngợi đi theo, đuổi theo, Đạo Vân thánh tôn hô, lần lượt từng bóng người phi nhanh mà ra, mà những cái kia bị cuốn lấy cường giả lại là rất nhanh lần nữa lâm vào vòng vây. A a, ngoặc kép, từng đạo tiếng kêu thảm thiết truyền đến, những người kia rất nhanh liền bị sát thi bao phủ, trong đó còn bao gồm một vị Thánh Hoàng Thiên cường giả. Hắn bị hai đầu Thánh Hoàng Thiên sát thi cuốn lấy, không thể trước tiên bước ra rời đi, lại là lâm vào trùng vây bên trong. Nghe được hậu phương tiếng kêu thảm thiết, đám người đầu cũng không dám về, chỉ có thể liều mạng chạy trốn. Giống, đúng lúc này, hậu phương truyền đến một tiếng thô kịch bạo tiếng giống. Một tiếng này giống, hậu phương sát thi tập thể bạo động, điên cuồng hướng bên này đuổi đi theo. Cái kia cuốn lên sát khí, để một đám thánh tôn sắc mặt cuồng biến. Không tốt, đây là một đầu Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn sát thi. Hắn đã có linh trí, bị hắn đuổi kịp, chúng ta nhất định phải chết. Vừa rồi bọn gia hỏa này chính là đem chúng ta hướng phương hướng của hắn đuổi. Hiện tại, hắn thẹn quá thành giận. Đạo Vân Thánh Tôn biến sắc nói, bọn hắn cảm nhận được phía sau có một đạo khí tức kinh người, đã đạt đến Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn trình độ, nếu là bị hắn đuổi kịp, những này người đều phải chết chồng vó. Nguyên bản, đầu kia sát thi là ăn chắc những người này. Nào biết được Đại Hoàng đột nhiên bộc phát, triệt để làm rối loạn hắn bố trí. Thế là, hắn nổi giận, Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn sát thi, tốc cực nhanh, tại cái này lối đi hẹp bên trong, mắt thấy liền đuổi theo. Tiểu tử, người phải phía trước cây đèn là một đạo cấm chế, nhanh đi mở ra, Di Thiên nói. Diệp Viễn hai mắt tỏa sáng, né người sang một bên, để đám người trước tránh được đi. Lúc này, đầu kia Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn sát thi đã gần trong gang tấc. Diệp Viễn nhìn thấy cũng là tê cả da đầu. Bỗng nhiên, Diệp Viễn nhất chuyển cây đèn, chi chi, đầu kia sát thi một chảo cơ hồ đã đến Diệp Viễn mặt. Nhưng vào lúc này, trong thông đạo xuất hiện cực kỳ cường đại cấm chế chi lực. Đầu kia sát thi còn không kịp phản ứng, đúng là trực tiếp hóa thành một đạo khói đen. Chết rồi, đến mức hắn đi theo phía sau sát thi cũng đều tại trong khoảnh khắc hôi phi yên diệt. Diệp Viễn thấy thế, cũng là hít vào một ngụm khí lạnh. Thật cường đại cấm chế. Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn sát thi thực lực cỡ nào cường hãn, chỉ sợ đồng dạng Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn nhân loại cũng không là đối thủ. Thế mà trong nháy mắt liền khí hóa, giờ khắc này Diệp Viễn mới cảm nhận được cái gì gọi là cường đại. Cấm chế này chỉ sợ đối phó Chân Hoàng Thiên cường giả cũng không nói chơi. Những cái kia thánh tôn nhìn thấy một màn này, từng cái tê liệt trên mặt đất, có loại sống sót sau tai nạn may mắn. Lá, Diệp huynh đệ, cám ơn người đã cứu chúng ta. Tử Dương Thánh Tôn sắc mặt trắng bệch nói, Diệp huynh đệ, đa tạ ngươi, đa tạ Diệp huynh đệ bất kể hiềm khích lúc trước, cứu chúng ta một mạng. Ngoặc kép, một đám thánh tôn cường giả rối rít nói tạ ơn. Vừa rồi, thật là sinh tử một đường ở giữa, kém một chút liền bị đuổi kịp. Thánh Hoàng Thiên, một cái tiểu cảnh giới chênh lệch quá lớn, bọn hắn liền xem như liên thủ cũng không thể nào là Thánh Hoàng Thiên đại viên mãn đối thủ. Nếu như không phải Diệp Viễn, bọn hắn đều chết chắc. Sống sót sau tai nạn, bọn hắn đối Diệp Viễn nơi nào còn có cừu thị chi tâm. Chỉ có lòng cảm kích, bất quá bọn hắn cũng rất kinh ngạc. Diệp Viễn làm sao sẽ biết, nơi này có một cái ẩn hình cấm chế chốt mở. Vừa rồi nếu như Diệp Viễn muốn ám toán bọn hắn hiện tại cũng cùng đầu kia sát thi một dạng. Hôi phi yên diệt, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.